Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trở về. Thẳng đến lúc xế chiều, còn sót lại hơn 200 người Grey một đoàn người mới quay trở về tới pháo đài. An lý chiến thi thể người chết, sau đó là căn cứ giết địch số, đối tham chiến các quý tộc gia tộc tiến hành phong thưởng. Trong đó, thu hoạch được ban thưởng nhiều nhất là Kipling gia tộc, tổng cộng thu được 1.500 kim tệ ban thưởng. Đây là lãnh địa bên trong, ngoại trừ Ricardo gia tộc bên ngoài một cái khác Nam Tước gia tộc. Cái này Nam Tước gia tộc người không quen giao tế, bất quá gia tộc quý tộc cùng binh sĩ lại từng cái thiện chiến. Có thể xưng Fergus gia tộc phân đất phong hầu quý tộc ở trong đệ nhất chiến tướng. Tại lần này lãnh địa trong chiến đấu, Kipling giết chết 57 vị địch quân kỵ binh, là trừ Fergus gia tộc bên ngoài, đánh giết địch quân kỵ binh nhiều nhất gia tộc. Sau đó liền Ricardo gia tộc, giết chết 35 vị địch quân kỵ binh, thu được 1.000 kim tệ phong thưởng. Sau, cái khác 6 vị huân tước gia tộc, thì là phân biệt thu được 300 đến 500 không đợi kim tệ. Liền lên trực thuộc ở Fergus gia tộc kỵ binh phong thưởng cùng chiến tử tiền trợ cấp. Lần này phong thưởng, Fergus gia tộc trọn vẹn tiêu tốn ra ngoài 5.000 kim tệ. Cơ hồ tương đương với Fergus gia tộc nửa năm thu thuế ích lợi. Có 5 vạn kim tệ cộng thêm Hách gia tộc tất cả tài sản bồi thường Fergus gia tộc. Hiện tại là tài đại khí thô. Tự nhiên là sẽ không ở phong thưởng phương diện bạc đãi tham chiến quý tộc cùng binh sĩ. Hách gia tộc tài sản quy ra khối này, còn không có cuối cùng gấp hiện ra. Đã lưu có người chuyên tại Oliver tử tước lĩnh thống kê tiền mặt. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có thống kê kết quả ra tới. Sau đó liền tiệc ăn mừng. Một trận hơn 200 người long trọng tiệc ăn mừng thừa dịp sắp tiếp cận bóng đêm cử hành đứng lên. Pháo đài đầu bếp phát huy ra tinh xảo chủ nghệ. Vì chiến đấu trở về một đám quý tộc cùng con em quý tộc nhóm. Dâng lên từng đạo tinh mỹ thức ăn. Từng vị quý tộc cùng con em quý tộc cầm trong tay đựng rượu đỏ trong suốt ly thủy tinh. Ăn uống linh đình, vì hôm nay đại thắng mà lẫn nhau thổi phồng. Cho dù là phổ thông kỵ binh, cũng có thể hưởng thụ được một chút bình thường rất khó có thể ăn vào đẹp ăn cùng chân quý rượu mạch. Tại cái này lương thực sản xuất cũng không phát đạt thế giới. Lấy lương thực ủ chế rượu, làm 10 phần chân quý. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ muốn đứng dậy bên cạnh chiến tử đồng đội, bất quá cũng chỉ là khe khẽ thở dài. Chiến tử vốn là kỵ binh thuộc về, bọn họ hưởng thụ quý tộc cung cấp so phổ thông bình dân tốt hơn đãi ngộ. Mà muốn làm, liền dùng sinh mệnh vì quý tộc chinh chiến. Hơn nữa mỗi một vị chiến tử kỵ binh người nhà đều sẽ có được không ít tiền trợ cấp. Này miễn đi bọn họ nỗi lo về sau. Mặc dù chiến tử, nhưng ít ra người nhà của mình có thể được đến một bút không ít tiền tài. Ruth thiếu gia, ta mời ngươi một ly. Ruth thiếu gia, vì hôm nay ngươi trên chiến trường anh dũng biểu hiện cạn ly. Tiệc ăn mừng trên, Gray bị một đám con em quý tộc lần lượt mời rượu. Mời rượu đồng thời càng là không quên thổi phồng Gray vài câu. Mặc dù khen đại thành phần chiếm đa số, bất quá Gray hôm nay chiến đấu biểu hiện đích thật là biết tròn biết méo. Lấy lần thứ nhất ra chiến trường người tới nói, biểu hiện có thể nói là cực dai. Tất nhiên lấy quý tộc tám mặt linh lung tính cách, tự nhiên là sẽ không vắng vẻ Bernal cùng Alice. Bernal biểu hiện là rõ như ban ngày, bởi vì đã không phải lần đầu tiên trải qua thực chiến. Biểu hiện của hắn so Gray càng thêm ưu tú. Đến nỗi Alice, biểu hiện mặc dù tạm được, nhưng ở những quý tộc này tử đệ tận lực thổi phồng lấy lòng phía dưới, cũng lập tức nở rộ tươi cười. Toàn bộ tiệc ăn mừng trên, Gray vẫn luôn trên mặt hơi cho, mời rượu ai đến cũng không có cự tuyệt. Không có mời rượu thời điểm, thì là thỏa thích quét sạch trên bàn đẹp ăn. Bình thường thời điểm, vì không biểu hiện quá mức dị thường, Gray đều là tận lực áp chế chính mình sức ăn. Bây giờ tại cái này tiệc ăn mừng trên, mỹ thực đông đảo, hắn dứt khoát buông ra ăn. Tiệc ăn mừng thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Ngâm một cái tắm, toàn thân sảng khoái, Gray tại hầu gái Barbara đi theo. Trở về phòng ngủ, mặc dù uống nhiều rượu, lại ngoài ý muốn không có say rượu cảm giác. Loại rượu này lượng, hắn kiếp trước là không có. Cũng không biết là cỗ thân thể này tửu lượng khác hẳn với thường nhân, còn là bởi vì cái loại này không hiểu lột xác nguyên nhân. Ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Đẩy ra cửa phòng ngủ ngọn đèn là lóe lên. Một thiếu nữ theo gần cửa sổ bên bàn đọc sách ghế bành thượng đứng lên. Mấy bước chạy chậm đến Gray trước mặt, tinh tế đánh giá Gray. Thiếu nữ có màu đen như tơ lụa mềm mại tóc dài, xinh đẹp con mắt màu xanh lam, người mặc váy dài màu lam nhạt, chính là Sarah. Hôm nay tiệc ăn mừng cũng không thích hợp nữ quyến tham gia. Nàng cùng Milan phu nhân, Caroline đều không có tham gia. Mặc dù biết Gray bình an trở về, nhưng cũng không hiểu biết Gray tình huống cụ thể. Yên tâm đi, ta không có bị thương. Sờ lên thiếu nữ đầu, Gray trên mặt hiện ra tươi cười. Nghe được thiếu nữ phát ra từ nội tâm lo lắng, Gray không khỏi trong lòng ấm áp, một loại được người quan tâm cảm giác nổi lên trong lòng. Mặc dù bởi vì ám sát hắn phía sau màn hắc thủ đã bắt được, hắn đối trong pháo đài mọi người đã không giống trước đó như vậy đề phòng. Thậm chí bởi vì Berno phá trừ nhằm vào hắn ám sát, cũng đem phía sau màn hắc thủ nắm chặt ra tới, liên đới lấy hắn đối trong pháo đài những người khác giác quan đều tốt hơn nhiều. Nhưng chân chính đối với hắn quan tâm nhất, vẫn là phải tính thiếu nữ trước mắt. Vậy là tốt rồi, thời điểm chiến đấu, nhớ rõ muốn bảo vệ tốt chính mình, nhớ rõ phải cẩn thận, nhớ rõ muốn tinh tế kiểm tra một lần, xác nhận Gray không có sau khi bị thương. Sarah mới thở dài một hơi, sau đó liền liên tiếp thuyết giáo. Biết rồi. Gray nhún nhún vai, bất đắc dĩ gật đầu nói. Hắn là một người trưởng thành, cỗ thân thể này cũng muốn so thiếu nữ phải lớn hơn 2 tuổi. Nhưng làm sao cảm giác đảo ngược, phảng phất mình mới là bị chiếu cố một phương. Sarah tiểu thư, người cứ yên tâm đi. Gray thiếu gia là rất lợi hại. Ta nghe cái khác người hầu nói, Gray thiếu gia lần này giết 5 địch nhân, liền tử tước đại nhân đều chính miệng tán dương hắn. Bên cạnh, người mặc đen trắng trang phục hầu gái, dáng người cao gầy Barbara cười nói, giết 5 địch nhân, liền phụ thân đều chính miệng tán dương rồi. Sarah trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng vui mừng. Đối với thế giới này người, dù là đối với nữ tính, nghe được chính mình đồng bạn bên cạnh giết chết địch nhân, đầu tiên nghĩ đến không là đồng tình địch nhân, mà là vì đồng bạn cường đại cao hứng. Vừa rồi ta nghe tới đồ ăn người hầu nói, rất nhiều quý tộc tử đệ đều có hướng về phía Gray thiếu gia mời rượu. Barbara trên mặt đều là vui mừng nói, đối với làm Gray chuyên môn hầu gái nàng tới nói, Gray thực lực càng mạnh, càng nhận Fergus tử tước coi trọng, nàng tại trong pháo đài địa vị cùng đãi ngộ liền sẽ càng tốt. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Gray như thế chịu Fergus tử tước nhìn chúng, nàng tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Đêm dài, Fergus tử tước trong thư phòng lại như cũ có ánh đèn. Một thân đồ mặc ở nhà Fergus tử tước, ngồi tại trước bàn sách, tựa hồ tại yên lặng trầm tư, lại tựa hồ đang đợi cái gì. Phanh, phanh, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Fergus tử tước nhìn một cái cửa phòng phương hướng, mở miệng nói, đi vào. Thư phòng cửa bị đẩy ra, một người nam tử đẩy cửa đi đến. Nam tử bên trong người mặc màu mực giáp da, bên ngoài thì là có rộng lượng mũ bồng màu đen, áo choàng mũ bồng không có che trên đầu, lộ ra một tấm mặt trắng không râu mặt. Tử tước đại nhân, nam tử tay phải đỡ tại trước ngực, khom người hướng về phía Fergus tử tước hành lễ nói. Fergus tử tước nhẹ gật đầu. Đối với nam tử xuất hiện, trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn đã sớm biết nam tử sẽ tới. Tử tước đại nhân, ngài kêu gọi ta tới là... Nam tử cẩn thận quan sát một chút Fergus tử tước, bảo trì khiêm tốn thái độ hỏi, đi đem hách gia tộc diệt. Fergus tử tước mặt mũi lãnh khốc nói, phảng phất không phải là đang nói giết một cái gia tộc, mà là tại nói giết một con gà giết một con vịt. Mà hách gia tộc chính là ám sát Grey cái kia khôi ngô tráng hán chỗ huân tước gia tộc. Tất nhiên, bây giờ gia tộc này, bởi vì Fergus gia tộc yêu cầu, đã bị Oliver gia tộc tước đoạt huân tước tước vị. Phải, mặt trắng không râu nam tử cung kính ứng nói một tiếng, mà sau đó xoay người kéo ra cửa thư phòng rời đi. Oliver gia tộc có chuyên môn vì chính mình làm bẩn chuyện, thích khách. Làm đồng dạng là tử tước gia tộc Fergus gia tộc, tự nhiên cũng là có. Mặc dù hách gia tộc đã bị tước đoạt tước vị, nhưng Fergus tử tước hiển nhiên cũng không có vì vậy liền bỏ qua gia tộc này. Nếu như có thể, hắn khẳng định sẽ liền Oliver con em của gia tộc cùng nhau ám sát. Chỉ là đi quân lần này lãnh địa chiến, Oliver gia tộc tất nhiên sẽ đối con em nhà mình bảo vệ nghiêm mật. Rất khó có thể tìm được cơ hội ám sát. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.